Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Akainu ngã xuống, một màn này rơi ở trong mắt mọi người. Mọi người không khỏi đều ngừng lại. Akainu một quyền bắn trúng Sabo ngực, ngược lại không coi vào đâu. Dù sao tất cả mọi người có thể thấy Akainu nắm đấm vẫn chưa đánh bại Sabo phòng ngự. Sabo mãnh thú ngoại trừ Busosoku Haki ngạnh hóa phía sau đen kịt ở ngoài, còn che lấp một thành miếng băng mỏng. Bạch khí kia dù cho băng hòa tan sau đó bị dung nham bốc hơi lên hình thành, nhưng Sabo long chảo nhưng là trực tiếp quán xuyên Akainu ngực. Vậy coi như nguy hiểm. Tuy là Akainu là Loza Devil Fruit năng lực giả, có thể nguyên tố biến hóa, nhưng Sabo cũng không phải là cái loại này bất động Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki thái điểu, mà là đã đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới cường giả siêu cấp. Chúng hải quân tự nhiên lo lắng rất, mà lúc này, Akainu trong miệng đột nhiên phun ra miệng to huyết, đánh vào Sabo bộ ngực, nắm tay cũng vô lực mà rũ xuống. Hắn vẻ mặt khó có thể tin trông coi Sabo, khó khăn mở miệng nói, cái này vậy làm sao khả năng? Ta rõ ràng trước giờ nguyên tố biến hóa tới tách ra ngươi công kích, vì sao? Sabo cười nhạt, mở miệng nói, vì sao? Cũng được, để ngươi làm quỷ minh bạch được rồi. Ngược lại đây cũng không phải là cái gì lớn bí mật. Ta Kenbunsoku Haki đã tu luyện đến dự kiến tương lai trình độ. Ta thấy, rồi ngươi dùng nguyên tố biến hóa tới tránh né công kích của ta. Cho nên, cái này ngược lại không dùng Sabo nói thêm gì nữa. Tuy là nguyên tố biến hóa có thể tránh né có chứa Busosoku Haki công kích, thế nhưng bản thể vẫn tồn tại, đã là có thể bị bắt không được. Sabo chỉ là trong khoảnh khắc đó cải biến công kích của mình vị trí, thành công bắt được Akainu thực thể. Akainu căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp trúng chiêu. Akainu lại phun ra một búng máu, suy yếu nói rằng, hắc ha ha, không nghĩ tới ta tung hoành đại hải nhiều năm như vậy cuối cùng dĩ nhiên thua ở một tên tiểu bối trong tay, ta không cam lòng a. Mà lúc này, một đạo loang loáng đột nhiên xuất hiện ở Sabo bên người, chính là Kizaru. Thừa dịp Ino sững sờ thời gian, hắn liền trực tiếp chợt hiện đi qua, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Một cước ném thẳng đá Sabo mặt. Sabo thấy vậy, một tay như vậy một đỡ, một nguồn sức mạnh truyền đến, Sabo liền trực tiếp mượn lực rút lui ra. Akainu bị hắn một chảo cào nát rồi trái tim, đã vô sinh cơ đáng nói. Kizaru hành động này bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Muốn cứu Akainu, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Kizaru trông coi Akainu vô lực rồi ngã xuống, sinh cơ dần dần biến mất, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Dù sao đồng sự một hồi, chứng kiến Akainu chết, hắn nhất thời có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Dù sao Sabo giết Akainu sau đó, tại chỗ hải quân càng thêm không phải long hồn đoàn hải tặc đối thủ. E rằng hắn sẽ là người thứ hai rơi xuống hải quân đại tướng. Sabo nhìn chung quanh một cái tại chỗ hải quân, trong ánh mắt có một tia do dự. Theo lý thuyết, hắn là hải tặc, hải quân là địch nhân của hắn. Bây giờ chính là một cái bị thương nặng hải quân thời cơ tốt, hắn hẳn là nắm chặt. Nhưng từ trong lòng đi lên nói, hắn cũng không muốn làm như vậy. Dù sao hắn cũng không ghét tất cả hải quân, bất quá trông coi những thứ này hải quân trong mắt đối với hắn toát ra sát ý, Sabo nguyên bản một chút do dự cũng lập tức tiêu thất. Mặc dù hắn bây giờ thả những người ở trước mắt, hải quân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, một cái đại tướng cũng là giết, hai cái đại tướng cũng là giết, hơn nữa năm tên hải quân bản bộ trung tướng, nhân cơ hội này đang dễ dàng bị thương nặng hải quân, cũng tốt để cho bọn họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sabo sát khí vừa hiện, đang muốn động thủ, đột nhiên một viên đạn pháo bay thẳng đến hắn bay tới. Tốc độ so với đại pháo bắn ra còn đáng sợ hơn. Tâm thần hắn khẽ động, trực tiếp lấy niệm lực đem đạn pháo cho dừng ở trên không. men theo đạn pháo bắn tới phương hướng nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một con thuyền cẩu đầu hải quân chiến hạm đã xuất hiện ở bên bờ biển. Sabo thấy vậy, không khỏi trở nên đau đầu. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Gap sẽ đến. Xem ra, Kizaru là giết không được. Bất quá Virgo đã bị Weibao giết đi. Mục đích của hắn liền coi như là đã đạt thành. Cũng là thời điểm rời đi. Hắn thật sự là không muốn đối mặt Gap. Dù sao Gap cũng là hải quân. Thượng lần gặp gỡ hắn còn nhớ rồi tình xưa. Bây giờ giết hải quân đại tướng. Vẫn không thấy cho thỏa đáng. Sabo nhìn Kizaru liếc mắt. Nhẹ giọng nói, chúng ta đi. Dứt lời, Sabo liền trực tiếp xoay người rời đi. Ino bọn họ tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Virgo đã giết, bọn họ mục đích của chuyến này đã đạt thành. Quả thực cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi đây. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn thấy chiếc kia cẩu đầu chiến hạm. Đây chính là hải quân anh hùng Gap chiến hạm. Tiếp tục lưu lại tránh không được lại là một trận đại chiến. Sabo dẫn theo thuyền viên rời đi. Này hải quân nhất thời dục dịch, muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng Kizaru dựng lên tay, liền ngăn lại này hải quân. Gap đến mặc dù lớn chấn rồi hải quân sĩ khí. Hơn nữa Akainu chết làm cho hải quân đều lửa giận trong lòng vạn trượng. Quả thực có thể cùng Sabo tiếp tục đánh một trận, nhưng kết quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Gap tuy nói trước kia là có thể địch nổi dâu trắng tồn tại. Nhưng dù sao tuổi tác đã lớn rồi, thực lực có chút giảm xuống. Tối đa cũng là có thể cùng Sabo đánh hòa nhau. Mà Kizaru chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà giải quyết Ino. Mà mặc dù có 5 tên hải quân bản bộ trung tướng ở, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải Weibao. Luchi còn có Gawak đối thủ. Tiếp tục đánh tiếp, hải quân sợ rằng thất bại. Không có chốc lát, Gap liền dẫn theo một đội hải quân đã đi tới. Khi hắn thấy thượng Akainu thi thể lúc, trên mặt không phải lại lộ ra vẻ mặt phức tạp. Akainu từ trước đến nay cùng Gap không hợp nhau lắm. Cái này nguyên nhân trong đó sợ rằng dù cho Gap con trai Long. Nhưng bây giờ chứng kiến Akainu chết, trong lòng hắn cũng có một tia bi ai. Gap ngược lại nhìn thoáng qua đại trên biển dần dần đi xa Kình Thiên Hào. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Mấy năm trước vừa thấy, hắn bỏ qua Sabo, mà bây giờ hắn nhưng trong lòng thì đã có một tia hối hận. Hắn cũng không biết mình ngay lúc đó quyết định là đúng hay sai. Hôm nay Sabo tự hồ so với cách mạnh quân cùng với khác tứ hoàng đều phải nguy hiểm. Kizaru nhìn một chút Gap. Sau đó đối với chúng hải quân mở miệng nói, trước tiên đem Sakazuki đại tướng di thể bảo tồn. Hắn là đang cùng hải tặc trong chiến đấu anh dũng hy sinh. Hắn là chúng ta hải quân anh hùng. Mặt khác, lập tức đem việc này thông chi Sengoku nguyên soái, làm cho nguyên soái chuẩn bị sẵn sàng a. Đại hải lại phải biến đổi được càng thêm náo động rồi. Bây giờ hải quân ba đại tướng đột nhiên chết một cái vị. Đây tuyệt đối sẽ ở đại trên biển nhấc lên sóng to gió lớn. Hải quân uy vọng ắt sẽ bị lớn đả kích lớn. Dù sao đại tướng nhưng là hải quân trong sức chiến đấu cao nhất. Tin tức một ngày truyền ra, dù sao biết đưa tới phản ứng dây chuyền, hải tặc khí thế nhất định sẽ tăng mạnh. Nếu như hải quân không có cách đối phó, đại hải sợ rằng sẽ trở nên càng thêm náo động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.